Chương 1163, Thánh Hỏa Lệnh VS Thủy Long Châu. Chỉ đúng vào lúc này, kia nơi xa giữa không trung, một đạo thân ảnh tự xa xa bạo lướt mà đến, rơi vào Hoang Hỏa Thành trận doanh bên trong. Người đến là một người mũi ưng lão giả, hắn rơi xuống thân hình, nhìn lướt qua xung quanh tình hình, cuối cùng mục quang rơi vào kia hôn mê trên người Trương Vũ Trạch, nhất thời không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Hề trưởng lão, ngươi tới vừa vặn. Kia đổ trưởng lão đang lo cầm linh tâm thánh giả không có biện pháp, hề trưởng lão này thứ nhất, nhất thời để cho trong lòng của hắn đại chấn, mừng, rỡ. Hắn đem lúc trước chuyện đã xảy ra một năm một mười địa nói cho hề trưởng lão, đương nhiên, trong chuyện này tự nhiên không thiếu được thêm mắm thêm muối, đem Lăng Trần nói thành là một mười phần mười tiểu ma đầu, mất trí, việc ác bất tận. Lại có bực này sự tình, hề trưởng lão sắc mặt rồi đột nhiên âm hàn. Nhìn Lăng Trần mục quang nhất thời không giống với lúc trước, tràn đầy căm thù, nếu là như vậy, vậy còn chờ gì, người ta đồng loạt ra tay, bắt kẻ này, mang về tông môn nghiêm thêm xử lý. Nói đến nghiêm thêm hai chữ thời điểm, hề trưởng lão tận lực đề cao âm lượng, lấy Lăng Trần tất cả hành động, nếu là mang về Hoang Hỏa Thành, tất nhiên là chạy không thoát một người chết chữ. Lăng Trần, đợi tí nữa nếu là thấy tình thế không ổn, ngươi trước hết nghĩ biện pháp thoát đi. Bọn họ chủ yếu mục tiêu là ngươi, ta sẽ toàn lực ngăn trở bọn họ. Tựa hồ cũng là dự cảm được nguy cơ, linh tâm thánh giả lặng lẽ truyền âm cho Lăng Trần, đối phương có hai người tam trọng cảnh trở lên thánh giả, nàng chưa hẳn có thể ngăn được. Lăng Trần chỉ phải gật gật đầu, thật sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể chạy, chỉ là chưa hẳn có thể thoát khỏi. Ha ha, lớn như thế trận chiến, như thế nào ít được tại hạ. Ngay tại Lăng Trần đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị thời điểm, một đạo cười to thanh âm, lại rồi đột nhiên từ đằng xa giữa không trung truyền tới. Người tới một thân bạch y liễu, ước chừng 35, 6 tuổi bộ dáng, chính là kia Linh Nguyệt Đạo Thất trưởng lão. Thất trưởng lão ngự kiếm theo gió mà đến, tại Lăng Trần trước người hạ xuống, hắn một bộ dáng phong khinh vân đạm, tựa hồ trước mắt hai phe căn bản không có tại phát sinh xung đột đồng dạng, thế nhưng sự xuất hiện của hắn, lại làm cho kia đồ trưởng lão cùng hề trưởng lão hai người có chút sợ ném chuột vỡ bình lên. Như thế nào, đây là muốn đánh nhau sao? Thất trưởng lão trên mặt hiện ra một vòng nụ cười sáng lạ, chợt nhìn về phía bên cạnh Linh Tâm thánh giả, Linh Tâm sư muội, như thế nào có náo nhiệt như vậy, sự tình không gọi tới ta, ngươi suốt ngày xuất quỷ nhập thần, ta làm sao có thể tìm đến người của ngươi? Linh Tâm thánh giả chỉ là lườm thất trưởng lão liếc một cái, nếu ngươi là lại đến chậm trễ một khắc, e rằng quay về tông, Trầm sư tỷ tuyệt không tha cho ngươi. Ai, uống rượu hỏng việc ga? Thất trưởng lão lắc đầu, cười khổ một tiếng, hắn cự ly nơi đây cũng không tính xa, chỉ là bởi vì say rượu, tại sau khi tỉnh lại, mới phát hiện có đệ tử bóp nát ngọc phù, liền lập tức khởi hành chạy tới. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là âm thầm lắc đầu, xem ra vị thất trưởng lão này, tựa hồ có chút không đáng tin cậy a, bất quá bất kể như thế nào, đối phương lúc này xuất hiện, ngược lại không tính chê. Mục quang từ trên người Linh Tâm thánh giả thu trở về, thất trưởng lão nhìn về phía kia Hoang Hỏa Thành phương hướng, sắc mặt thoáng cái liền lạnh xuống, đồ trọng sơn, hề bách lý, các ngươi có bao nhiêu năng lực, ta thế nhưng là rất rõ ràng, như thế nào, hôm nay các ngươi là thật muốn đánh nhau một trận hay sao? Hừ, thực cho rằng lão phu hai người chả lẽ lại sợ ngươi? Đồ trưởng lão cười lạnh một tiếng, chợt bàn tay hắn một phen, lúc trước kia một mai thánh hỏa lệnh liền xuất hiện ở trong tay của hắn, tuy nói bọn họ biết, thất trưởng lão này mặc dù là cái tử quỷ, thế nhưng đối phương đánh nhau bổn sự, một chút nghiêm túc, hai người bọn họ bất kỳ người nào, cũng không có chiến thắng đối phương nắm chắc. Nhưng, bọn họ có thánh hỏa lệnh trên tay, chưa hẳn lại không có phần thắng. Suy suy suy, đồ trưởng lão cùng hề trưởng lão hai người gần như đồng thời xuất thủ, an bên trong hai chỉ khép lại lên, điểm vào kia một mai thánh hỏa lệnh, khổng lồ hỏa thuộc tính chân khí, liên tục không ngừng địa rót vào thánh hỏa lệnh. Đem phía trên kia một đạo hỏa kỳ lân đồ án cho kích hoạt lên. Vù vù, thô bạo hỏa quang từ kia thánh hỏa lệnh bên trong tàn sát bừa bãi xuất ra, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ngưng tụ thành hình, đang lúc mọi người chấn kinh giữa tầm mắt, nhanh chóng huyễn hóa thành một đầu toàn thân ngăm đen hỏa kỳ lân. Nay đầu hỏa kỳ lân, khoảng chừng lấy cao ngàn trượng đại, từ trong miệng của nó, phun ra cực kỳ nóng bỏng khí tức, những nơi đi qua, đại địa hóa thành cháy đen một mảnh, sinh cơ không còn. Đây là tập hợp hai người bọn họ danh tam trọng cảnh lực lượng thánh giả, dựa vào thánh hỏa lệnh ngưng tụ ra tới hỏa kỳ lân, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Đương nhiên, đây còn là một khối thánh hỏa lệnh mà thôi. Nếu là tập hợp ba khối lời của thánh hỏa lệnh, kia ngưng tụ ra tới hỏa kỳ lân, thực lực không thể nghi ngờ đem càng thêm khủng bố. Cái này chính là lực lượng thánh hỏa lệnh sao? Nhìn qua một màn này, kia sắc mặt của thất trưởng lão cũng là hơi đổi. Trước mắt này đầu hỏa kỳ lân, phóng xuất ra khí tức thật sự là không phải chuyện đùa, cho dù là hắn, đều sinh ra một cỗ không thể ngang hàng cảm giác. Thất trưởng lão sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn trịnh trọng chuyện lạ mà nói: Linh Tâm sư muội, ngươi mang theo các đệ tử đi trước, nơi này giao cho. Nhưng mà lời của hắn còn chưa nói xong, Linh Tâm thánh giả cũng đã xuất hiện ở trước người của hắn, để cho hắn sửng sờ một chút. Sau một khắc, từ sau người trong tay, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một mai màu lam nhạt bảo châu. Này khỏa bảo châu chừng đầu người lớn nhỏ, nó nhan sắc như tinh thần hải dương đồng dạng, tại kia bảo châu nội bộ phảng phất có được một kia long hình hào quang, ở trong đó nhanh chóng rời giật lấy. Đây là Thủy Long Châu. Thất trưởng lão tại thoáng nhìn kia một mai màu lam nhạt bảo châu chốc lát, cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thủy Long Châu này chính là một kiện uy lực cường đại thánh vật, là bọn họ Linh Nguyệt Đảo Chấn Tông bảo vật một trong, không nghĩ được vậy mà ở trên người Linh Tâm thánh giả. Thất sư huynh, còn đứng ngây đó làm gì? Linh Tâm thánh giả đối với thất trưởng lão quát. Bị Linh Tâm thánh giả như vậy vừa quát, thất trưởng lão rồi mới tỉnh ngộ qua, hắn cũng là lập tức xông lên phía trước, sau đó đem chân khí trong cơ thể thúc dục cùng Linh Tâm thánh giả một chỗ, đem bản thân chân khí rót vào Thủy Long Châu bên trong. Linh Tâm thánh giả hai tay kết ấn, mi tâm nàng nổi lên một đạo kỳ dị ấn phù, viên kia Thủy Long Châu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lập lòe. Trong lúc đó, một đạo chấn triệt thương khung tiếng long ngâm, rồi đột nhiên vang vọng lên một mảnh ngàn trượng thủy long, từ viên kia Thủy Long Châu bên trong đột nhiên gào thét, vượt qua trời cao, lấy cực kỳ tốc độ kinh người, hướng về kia một đầu hỏa kỳ lân ngang nhiên cuốn mà đi. Ngàn trượng thủy long cùng ngàn trượng hỏa kỳ lân, phảng phất hai đầu thuộc tính hoàn toàn bất đồng viễn cổ thần thú, tại đây cả vùng đất chém giết, tại kia từng đạo kinh hãi gần chết trong ánh mắt, ngang nhiên va chạm lại với nhau, ầm ầm va chạm chốc lát. Hai cỗ bài xích lẫn nhau lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng của lẫn ra, đem kia va chạm địa phương đánh ra một cái kinh thiên hô to, đáng sợ sóng xung kích của lẫn ra, đem xung quanh nham thạch đánh thành khối vụn, đại thụ nhổ tận gốc, kinh người phong bạo cuốn mà qua, mọi người chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng không chịu khống chế, phảng phất muốn bị gió cho thổi đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.